Hào quang mặt trời, chương 257, phục tùng tuyệt đối. Góc truyện audio.com. Nhìn Thủy Linh Lung đang quỳ rạp dưới đất, bộ dạng phi thường yếu nhược, Đăng Dương dù trong lòng cứng rắn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi có một chút rung động. Trầm giọng nói Thủy Linh Lung, nàng đã có một lựa chọn đúng đắn đấy. Tính mạng của nàng, lão phu nhất định sẽ cứu. Còn bây giờ thì đứng lên đi đa tạ lão tiên sinh. Nhận được lời chấp thuận của Đăng Dương, Thủy Linh Lung liền vội vàng dập đầu cảm ơn một cách thành kính rồi mới run rẩy lau nước mắt đứng lên. Tuy nhiên, ánh mắt nàng vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại trên mặt đất. Tuyệt đối không dám ngước mặt lên đối diện với hắn. Từ đó có thể thấy, Thủy Linh Lung đã thật sự đem Đăng Dương trở thành nỗi khiếp đảm lớn nhất của mình. Sự kinh sợ ăn sâu vào trong tiềm thức, không cách nào xóa bỏ được. Rời mắt khỏi cơ thể yếu nhược của Thủy Linh Lung, Đăng Dương đánh ánh mắt đến Nguyệt Yên Lan vẫn còn đang sốc rất nặng. Tỷ ý hỏi còn nàng thì sao? Đi hay ở, bị Đăng Dương hỏi đến, Nguyệt Yên Lan mới giật mình tỉnh lại từ trong mê mang. Sau đó cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, nàng ngay lập tức cúi đầu thật sâu, cực kỳ dứt khoát nói Yên Lan lựa chọn ở lại, mong lão tiên sinh ra tay cứu giúp. Ha ha, rất tốt, bên trong mũ trùm đầu hôn ám, khóe môi mỏng manh Đăng Dương khe khẽ nhếch lên, nở một nụ cười phi thường hài lòng. Được rồi, nếu hai người các nàng đều đã đồng ý, vậy thì chúng ta cũng nên bắt đầu công cuộc chữa thương thôi. Nói rồi, Đăng Dương liền khoan thai đứng dậy, đi đến bếp lửa nhỏ chỉ cách vài bước chân, đem ấm thuốc vẫn còn hơi nóng nhất xuống, nghiêm nhẹ miệng ấm, rót ra một dòng linh dịch lục sắc thơm ngát vào chiếc chén sứ tinh xảo. Tiếp đó, hắn lại manh chén sứ đi đến trước mặt Nguyệt Yên Lan. Vươn cánh tay quấn kín băng vải của mình ra, đưa chén thuốc thơm phức hương linh dược cho nàng, cười nói đây là thuốc trừ độc của nàng. Mau uống đi, Nguyệt Yên Lan nhìn chén thuốc nóng hổi, ánh mắt lập tức sáng lên, thành kính nói một tiếng cảm ơn rồi vội vàng dùng hai tay tiếp lấy. Thổi cũng không cần thổi liền một hơi uống ực xuống bụng. Bản thân nàng chính là hỏa nguyên thể chất, không thể nào bị thương tổn chỉ vì uống một vào một chén nước sôi được. Đứng bên cạnh, Thủy Linh Lung thấy Nguyệt Yên Lan vui vẻ uống cạn chén linh dịch chân quý mà ánh mắt hâm mộ không thôi. Chỉ có điều, hâm mộ thì hâm mộ, nàng cũng nào dám nhiều lời với Đăng Dương, thắc mắc tại sao hắn chỉ mang đến một chén linh dược. Hỏi rằng thuốc của nàng ở đâu? Bất quá, cho dù Thủy Linh Lung không nói, Đăng Dương chỉ cần nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng thì liền biết được nàng đang suy nghĩ cái gì trong lòng. Liền nhẹ giọng cười nói Thủy Linh Lung, ngước mặt lên nhìn ta, vâng thưa lão tiên sinh. Nghe Đăng Dương yêu cầu, Thủy Linh Lung không khỏi dùng mình một cái, mặc dù cực kỳ sợ hãi và rất không mong muốn nhưng nàng vẫn phải cố gắng ngước mặt lên. Đối diện với người mặc áo choàng đen, kẻ mà nàng sợ hãi nhất gần trong gang tấc, Đăng Dương nhìn xuống gương mặt tuyệt mỹ đã không còn huyết sắc. Bỏ qua ánh mắt chứa đầy lệ thủy đang không ngừng lãng tránh của nàng. Khẽ đặt tay lên vần trán trơn bóng lấm tấm mồ hôi. Không buồn không vui nói Thủy Linh Lung, nàng không nhận thấy là bản thân mình đang bị sốt sao. Linh Lung biết, Thủy Linh Lung yếu nhược đáp lời thế tại sao nàng lại không nói. Đăng Dương gặng hỏi không dám tiếp tục đối mặt với Đăng Dương. Thủy Linh Lung một lần nữa cúi gầm mặt xuống, liên tục lắc đầu như trống bòi. Nhu nhược nói Linh Lung không dám, Linh Lung sợ làm phiền đến lão tiên sinh. Không dám, sợ làm phiền ta, Đăng Dương thầm lẫm nhẩm trong lòng, đôi mắt sau lớp áo choàng lông vũ màu đen bỗng nhiên co rút lại. Trong chớp mắt, hắn đã nhận ra một sai lầm nghiêm trọng của bản thân cô nàng này. Thật sự đã bị mình dọa thành chó con luôn rồi, không chỉ sự kiêu ngạo từ trong xương tủy mà đến cả nét tự tin. Lòng can đảm và thậm chí là cả ý chí tự quyết của nàng. Tất cả, hầu như đều đã bị một tay mình xóa sạch trong hành động trừng phạt kia. Hoàn toàn biến nàng thành một kẻ nhu nhược không hơn không kém, nếu cứ để nàng ta tiếp tục sống trong tình trạng thế này thì không ổn. Hoàn toàn không ổn một chút nào. Một kẻ yếu hèn như thế, làm sao có thể thống lĩnh trên dưới mấy chục đệ tử phiêu miễu động? Giúp mình tiêu diệt người của Phá Thiên Tông đây, hài. Không ngờ lần này, mình lại tính toán sai một bước, chỉ vì muốn chút bỏ cơn giận trong lòng mà xém tí nữa. Đã biến một tuyệt đỉnh thiên kiêu trở thành phế tài vô dụng bất quá. Vẫn may mắn là mình không bị sự phục tùng tuyệt đối của Thủy Linh Lung làm cho tha hóa đầu óc. Sớm nhận được yếu điểm chết người này, hiện nay, nàng ta chỉ mới bước đầu xa chân vào vũng lầy mà thôi. Chỉ cần mình ứng xử thỏa đáng, kéo nàng thoát ra ngoài cũng không phải việc gì khó khăn ừm. Đúng như vậy, phải làm cho nàng giống như Nguyệt Yên Lan, mặc dù kinh sợ ta nhưng vẫn không đánh mất chính mình. Đó mới là trạng thái tâm lý hoàn hảo nhất, nghĩ như vậy. Đăng Dương liền đằng hắng một tiếng, cố gắng khiến cho giọng mình bớt đi vài phần nghiêm khắc. Nhiều thêm một chút gần gũi, vươn ra cánh tay quấn kín băng vải, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắm lên, một lần nữa để cho Thủy Linh Lung đối diện trực tiếp với bản thân. Nhẹ nhàng nói cô bé, không cần sợ hãi, lão phu giúp các nàng giữ lại một mạng. Và rồi các nàng sẽ làm cho lão phu một việc, đây là một cuộc giao dịch phi thường công bằng và bình đẳng. Mà theo đó, quan hệ giữa chúng ta chính là đối tác làm ăn và chỉ như thế. Không hơn không kém, nàng có hiểu không? Nghe từng lời nói già nua nhưng lại cực kỳ dịu dàng của Đăng Dương. Thủy Linh Lung có chút không dám tin vào tai mình, đôi mắt thủy mặc nhất thời mở lớn, tràn đầy dáng vẻ ngạc nhiên. Bất quá, sự ngạc nhiên này cũng chỉ tồn tại trong một giây thời gian ngắn ngủi mà thôi. Ngay sau đó, sự sợ hãi cùng bóng ma khủng bố lại một nữa chiếm lấy thâm tâm của nàng. Không một chút do dự, Thủy Linh Lung liền run rẩy gật đầu, đáp khẽ Linh Lung đã hiểu. Thưa lão tiên sinh, ở phía đối diện, mặc dù sự thay đổi sắc mặt của Thủy Linh Lung chỉ diễn ra trong một thoáng qua. Thế nhưng với đôi mắt sắc bén của mình, Đăng Dương vẫn có thể nhận biết dễ dàng. Không tệ, mình chỉ thay đổi giọng điệu một chút mà nàng ta đã có biểu hiện tích cực. Xem ra chặng đường tiếp theo cũng không có gian nan như mình nghĩ, cười thầm một tiếng trong lòng. Đăng Dương nhẹ nhàng buông tay khỏi chiếc cằm tuyết trắng tinh mỹ. Lùi lại phía sau vài bước rồi cười khẽ nói, Nguyệt Yên Lan đã uống thuốc rồi. Vậy thì cũng nên đến phiên nàng trị bệnh Thủy Linh Lung. Cởi đồ ra đi, cởi đồ. Thủy Linh Lung giật mình kinh hãi, sống lưng trong chớp mắt đã căn cứng như dây đàn, gương mặt vốn dĩ không chút huyết sắc nay lại càng thêm trắng bệch y như bụi phấn. Sâu trong đáy mắt, sự sợ hãi ầm ầm sụp đổ, biến thành trống rỗng. Đứng bên cạnh, Nguyệt Yên Lan sau khi nghe câu nói kinh người của Đăng Dương thì cũng hoảng loạn đến hoa dung thất sắc. Vội vàng kéo tay Thủy Linh Lung lùi nhanh về phía sau. Đôi môi nhợt nhạt lắp bắp nói, tiền bối, ngài, không lẽ ngài muốn nhìn hành động bộc phát bất ngờ của Nguyệt Yên Lan? Đăng Dương không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Cô nàng này không phải mới ngày hôm qua còn cao giọng ủng hộ hắn trước mặt Thủy Linh Lung hay sao? Thế quái nào bây giờ lại là người phản ứng mạnh như vậy? Đăng Dương hừ lạnh một tiếng. Cười mắng các nàng làm ra hành động như thế, rốt cuộc là có ý gì? Các nàng đang nghĩ cái gì trong đầu đó? Chẳng lẽ các nàng nghĩ cái thân xác xí quách, già cỗi này của lão phu còn có thể ăn được các nàng hay sao? Làm ơn đi hai bà cô nhỏ à, lão phu mặc dù đã hơn trăm tuổi nhưng vẫn còn thích sống thêm vài năm nữa. Chưa muốn thăng thiên sớm đâu, Nguyệt Yên Lan vừa nghe vậy. Nét mặt đang phi thường cảnh giác thoáng cái đã trở nên vô cùng xấu hổ. Nàng đây là đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Nếu như lão già trước mắt này mà thật sự muốn làm chuyện đó, vậy thì có ai cản được ông ấy đây, và hai người các nàng còn có thể lành lặng sống đến ngày hôm nay hay sao? Trời đất, tại sao mình lại có thể làm ra hành động ngu ngốc đến không có não như vậy được? Nguyệt Yên Lan vò đầu bức tai mà ân hận không thôi. Sau đó, nàng nào dám chần chừ, lập tức kéo Thủy Linh Lung quay trở lại bên cạnh Đăng Dương. Thành tâm cúi đầu, hối lỗi nói là Yên Lan đã không suy nghĩ thấu đáo mà hiểu lầm lão tiên sinh. Mong ngài thứ lỗi, Đăng Dương lắc nhẹ đầu, phất tay nói hai, cũng không trách nàng, vốn dĩ chính là do lão phu nói không rõ ràng nói rồi. Hắn quay đầu nhìn đến gương mặt trắng bệch của Thủy Linh Lung. Chậm rãi giải thích Thủy Linh Lung, bởi vì hôm qua nàng không chịu nghe lời lão phu, cố tình điều động một nguồn sức mạnh quá lớn, dẫn đến vô số độc tố nương theo dòng chảy của đấu khí mà lan rộng ra khắp toàn thân. Một lần nữa xâm nhập vào trong tim nàng, do đó, lão phu bắt buộc phải dùng thủ pháp châm cứu để phong tỏa sự lộng hành của những độc tố kia. Có hiểu không? Nghe vậy, sắc mặt Thủy Linh Lung mới dần hoàn hoãn hơn một chút. Lý Nhí đáp Linh Lung hiểu hiểu được là tốt, cũng đâu phải lần đầu ta châm cứu cho các nàng, không có gì phải ngại đâu. Thủy Linh Lung, nàng mau cởi đồ rồi nằm lên giường đi. Đăng Dương hài lòng nói vâng thưa lão tiên sinh. Thủy Linh Lung gật nhẹ đầu. Mặc dù đã biết người mặc áo choàng đen trước mặt chỉ là một ông lão gần đất xa trời nhưng vẫn vô cùng xấu hổ. Đôi má tuyết trắng nhanh chóng nổi lên một ánh mấy hông. Những ngón tay thon dài như búp mắng bắt đầu lăn tăn trên vạt áo nhỏ. Thế nhưng mãi mà vẫn không thể mở được bất kỳ một cúc áo nào. Miệt Yên Lan đứng kế bên thấy thế, gương mặt tuyệt mỹ cũng không nhịn được mà thoáng đỏ lên. Nhìn Đăng Dương nói khẽ lão tiên sinh, liệu ngài có thể tránh mặt một chút được không? Ngài cứ nhìn chằm chằm như thế, sợ là đến sáng mai, nàng ấy cũng không thoát y được đâu. Sợ ý, lỗi của lão phu. Lỗi của lão phu, Đăng Dương có chút xấu hổ mà cười khan một tiếng. Vội vàng tránh ra xa xa rồi quay lưng về phía hai người Thủy Linh Lung thế này được chưa? Được rồi, Miệt Yên Lan kính cẩn đáp, sau đó liền xích sát vào người Thủy Linh Lung, mỉm cười nói để ta giúp ngươi. Thủy Linh Lung nghe thế. Trái tim lạnh giá không khỏi ấm lên một chút, khóe môi yếu ớt hơi kéo nhẹ lên, yếu ớt gật đầu cảm ơn. Không có gì, Miệt Yên Lan ôn nhu cười. Bắt đầu giúp Thủy Linh Lung cởi ra từng món y phục cứ thế. Không đến vài phút sau, một cơ thể tuyệt sắc đã trần trụi phơi bày ra không gian. Gương mặt tinh tế có chút yếu nhược, bộ ngực ngạo kiều, vòng eo thon gọn, bụng nhỏ phẳng lì, bờ mông căn mọng, đôi chân thẳng tắp, quả thật đúng là một vưu vật của thế gian. Sau khi diều Thủy Linh Lung nằm lên chiếc giường đá lạnh lẽo, Miệt Yên Lan liền cao giọng nói lão tiên sinh. Ngài có thể quay lại được rồi theo tiếng gọi. Đăng Dương chậm rãi xoay người lại và dù đã cố gắng chuẩn bị tâm lý từ trước cũng như uống vào hai viên liệt dương đan. Hắn vẫn không khỏi kinh diễm trước vẻ đẹp thoát tục, sự quyến rũ chết người của Thủy Linh Lung. Nhất là khi hiện nay, cơ thể tuyệt mỹ của nàng lại có chút ửng hồng vì xấu hổ. Mẹ cha nó, muốn phạm tội quá đi mà. Đăng Dương khẽ nuốt một ngụm nước miếng khô khan. Ra sức đè xuống dục vọng đang trào dâng mãnh liệt trong lòng. Và rồi phải mất gần nửa phút sau, hắn mới có thể lấy lại bình tĩnh, nhấc chân đi đến bên cạnh giường đá, nhìn xuống Thủy Linh Lung đang căng cứng người nằm yên bất động. Vừa lấy ra bao ngân châm, vừa ngừng giọng cười nói sẽ hơi đau đó, thế nhưng cố gắng mà chịu, đừng có cục cựa thân hình, nàng mà càng chuyển động, quá trình châm cứu sẽ càng kéo dài ra. Hiểu không? Linh Lung hiểu. Thủy Linh Lung nhắm thịt mi mắt, hai hàng lông mày chiếu chặt ở giữa. Đáp với giọng run run Miệt Yên Lan ngồi ở phía còn lại của giường đá. Tuy rằng không phải là người bị thi châm nhưng sắc mặt của nàng so với Thủy Linh Lung còn đỏ lựng hơn vài phần. Tựa như một cái ca chín phi thường kiều diễm, hòa tan cả nhân tâm. Nàng nắm chặt lấy bàn tay giá lạnh đang không ngừng run rẩy của Thủy Linh Lung. Tựa như muốn truyền hơi ấp cũng như sự cam đảm của chính mình cho nàng ấy. Nhẹ nhàng trấn an nói không sao, còn có ta ở đây. Được rồi, lão phu bắt đầu đây. Đăng Dương điềm tĩnh nói. Hai cánh tay quấn đầy băng vải vươn ra khỏi tấm áo choàng tử thần. Và rồi sau đó, dưới sự trợn mắt há mồm, gần như không thể tin nổi của Nguyệt Yên Lan. Đăng Dương vô cùng tự nhiên đặt tay trái của mình lên ngực phải no đủ của Thủy Linh Lung. Ngón trỏ và ngón giữa hơi dùng lực một chút, khẽ ẩn mạnh vào trong. Không, lão tiên sinh cảm nhận một bàn tay tràn đầy hơi nóng đang bóp lấy ngực mình. Thủy Linh Lung ngay lập tức như chết điếng mà rên khẽ một tiếng dâm mị. Tất cả khí lực trong cơ thể như bị rút sạch chỉ trong chớp mắt. Sụi lơ cả người, đừng cục cửa, Đăng Dương nghiêm giọng quát khẽ. Tay phải không biết từ lúc nào đã rút ra một cây ngân châm lấp lánh ánh bạc. Nhanh chóng cắm thẳng vào vị trí tâm mạch của nàng ưm. Thứ thanh âm rên rỉ tiêu hồn lại một lần nữa vang lên trong hang động nho nhỏ. P.S. Viết ra một chương này. Chắc có lẽ không ít bạn sẽ cảm thấy tác lê thê dài dòng. Tuy nhiên, để phục vụ cho sự phát triển của cốt truyện về sau, một chương này bắt buộc là phải có. Mong các bạn thông cảm. Cách chương.